Kiêu Hãnh và Định Kiến, một tuyệt phẩm của nữ văn sĩ người Anh Jane Austen đang mở ra những chương cuối cùng của nó. Và người đồng hành cùng quý vị thính giả của Pladio Xóm Nhiều Chuyện hôm nay không ai khác hơn là anh Bóng Đêm, với một chút bí hiểm nhưng mà luôn luôn ấm áp và dễ mến. Câu chuyện tiếp tục với cuộc trò chuyện thân mật giữa đôi chim câu Darcy và Elizabeth. Chương 60. Chẳng bao lâu sau, Elizabeth đã lấy lại tâm trạng sôi nổi tinh nghịch. Cô muốn Darcy giải thích vì sao anh lại đem lòng yêu cô. Cô hỏi, làm sao mà ban đầu anh lại yêu em? Em hiểu rõ diễn biến tình cảm của anh một khi đã đem lòng yêu. Nhưng đầu tiên, cái gì đã khiến anh phải lòng em? Anh không xác định được thời khắc, nơi chốn hay cái nhìn. Câu nói đã tạo nền tảng. Chuyện đã lâu quá rồi mà. Chỉ khi tới giữa chừng anh mới nhận ra là mình bắt đầu mất rồi. Nhan sắc của em thì anh cưỡng lại được từ đầu rồi. Còn về cung cách của em ấy à? Thái độ của em đối với anh gần như luôn ngấp nghé, ngưỡng bất lịch sự. Em chưa một lần nói chuyện với anh mà không định bụng làm anh đau lòng. Giờ thì khai thật đi, anh ngưỡng mộ em vì sức sược có phải không? Anh ngưỡng mộ cái đầu óc lanh lợi của em. Anh cứ nói thẳng ra là sức sược cho xong, vậy là đúng lắm rồi. Thực ra thì anh đã chán ngấy sự lịch thiệp, vẻ cung kính, những lao sao săn đón. Anh phát ghét mấy cô lúc nào cũng nói, cũng nghĩ và tỏ vẻ thế nào cho anh vừa lòng là đủ. Em khiến anh để mắt, làm anh để ý, vì em rất khác họ. Nếu anh không đáng yêu đến vậy thì anh đã ghét em chuyện đó rồi. Nhưng mặc cho anh cố công che đậy thì những tình cảm của anh vẫn luôn cao thượng và công bằng. Còn trong lòng, anh hoàn toàn khinh miệt những kẻ cứ kiên trì quyến rũ anh. Đấy, em vừa đỡ cho anh phải nhọc công giải thích rồi. Mà thật ra, xét mọi nhẽ, em bắt đầu thấy cách lý giải này hoàn toàn có lý. Chắc chắn là thực ra anh không thấy ở em có gì hay ho cả. Nhưng khi người ta phải lòng thì chẳng ai để tâm đến điều đó. Chẳng lẽ không có gì hay khi em đối xử trìu mến với Jane lúc chị em bị bệnh ở Netherfield hay sao? Jane yêu quý nhất sao? Ai có thể đối xử với chị ấy kém hơn vậy kia chứ? Nhưng bất luận thế nào, cứ cho đó là một đức tính tốt. Anh bảo bọc những phẩm chất tốt của em, nên anh phải cố hết sức nói cho quá lên. Vậy thì đến lượt mình, em được quyền đều đều tìm dịp quấy rầy và tranh luận với anh. Em sẽ bắt đầu ngay đây. Em muốn hỏi anh điều gì đã khiến cho anh tránh thú thật ngay vậy? Cái gì làm anh e dè với em hôm đầu anh đến chơi, rồi sau đó dùng bữa ở đây vậy? Nhất là vì sao khi đến, trông anh như thể không đoái hoài gì đến em? Vì em nghiêm nghị và không nói gì, em không khuyến khích anh gì cả. Nhưng em thẹn thùng mà. Thì anh cũng vậy chứ sao? Khi đến dùng bữa, anh nói chuyện với em nhiều hơn cũng được kia mà. Đối với một người đàn ông cảm nhận ít hơn thì ắt là có thể. Thật không may là anh lại có câu trả lời hợp lý. Còn em thì biết điều đến mức chấp thuận. Nhưng em tự hỏi là nếu để từ anh thì anh sẽ tiếp tục đến bao giờ? Em thắc mắc là nếu em không hỏi thì khi nào anh mới nói ra? Dứt khoát là việc em quyết cảm ơn anh vì lòng tốt với Lysia đã mang lại kết quả to lớn. Em e là quá nhiều. Còn gì là đạo đức nữa nếu ta thất hứa mà lại thấy thoải mái? Vì lẽ ra em không được nhắc đến chuyện ấy, chuyện này sẽ không bao giờ thành. Em đừng lo nghĩ như thế. Vấn đề đạo đức sẽ ổn thỏa cả thôi. Những nỗ lực không thể tha thứ của phu nhân Catherine nhằm chia rẽ hai ta là phương tiện xua tan mọi ngờ vực trong anh. Anh có được niềm hạnh phúc hiện tại không phải vì em tha thiết muốn bày tỏ lòng biết ơn. Anh không có ý trông đợi em mở lời gì cả. Thông tin của dì anh đã cho anh hy vọng, nên anh quyết lòng tìm hiểu mọi chuyện ngay. Phu nhân Catherine đã giúp ích vô vàn, mà điều đó hẳn phải làm bà ta thấy vui, vì bà ta thích giúp đỡ lắm mà. Nhưng nói em biết đi, anh xuống Netherfield để làm gì? Chỉ để cưỡi ngựa đến Longbourn rồi ngại ngùng thôi sao? Hay là anh đã nhắm một kết quả nào đó nghiêm túc hơn? Mục đích thực sự của anh là để gặp em. Và nếu được, nhận định xem anh còn trông mong gì khiến em yêu mến hay không? Còn mục đích anh thừa nhận hay thú nhận với chính mình là để xem chị em có còn yêu mến Biên Lê hay không? Và nếu còn thì thú thật điều anh đã làm từ dạo ấy. Có bao giờ anh đủ can đảm thông báo với phu nhân Catherine chuyện xảy đến với bà ta không? Có lẽ anh cần thời gian hơn là can đảm, Elizabeth à, nhưng đó là một việc nên làm. Nếu em cho anh một tờ giấy, anh sẽ làm ngay đây. Vậy nếu em không có thư gì để viết, ắt sẽ ngồi bên anh mà chiêm ngưỡng nét chữ đều đặn của anh như một thiếu nữ nọ từng làm. Nhưng em cũng có một bà mợ, không thể làm ngơ mợ thêm nữa. Vì không muốn thú nhận là cậu mợ đã đánh giá quá mức sự thân thiết giữa cô với Darcy, Elizabeth vẫn chưa hồi âm lá thư dài của bà Gardiner. Nhưng giờ đây, có một tin cần loan báo, một tin mà cô biết sẽ được hoan nghênh vô cùng. Cô lại gần như thấy xấu hổ vì để mất của cậu mợ 3 ngày hưởng niềm vui, nên tức thì viết như sau. Mợ yêu quý, lẽ ra cháu phải cảm ơn mợ sớm hơn vì mợ đã tử tế thuật lại đầy đủ thỏa đáng các sự việc. Nhưng phải nói thật là cháu bực quá không viết được. Mợ giả định nhiều hơn thực tế. Nhưng giờ thì mợ muốn giả định bao nhiêu cũng được. Cứ mặc sức nghĩ, cứ tha hồ để cho trí tưởng tượng bay bổng chừng nào chủ đề này còn cho phép đi. Và trừ phi mợ tin cháu cưới chồng thật rồi, bằng không thì mợ không lầm nhiều đâu. Mợ phải hồi âm thật sớm nhé. Và khen anh ấy nhiều hơn là mợ đã khen trong thư trước. Cháu cảm ơn mợ không biết bao lần vì đã không đến vùng hồ. Sao cháu có thể ngốc đến mức mong điều đó nhỉ? Cái ý của mợ về mấy chú ngựa con thú vị lắm đấy. Chúng ta sẽ đi vòng quanh công viên mỗi ngày. Cháu là kẻ hạnh phúc nhất đời. Có lẽ có những người đã từng tự nhận như thế, nhưng không ai nói đúng như cháu đâu. Ui giời ơi. Và trừ phi mợ tin cháu cưới chồng thật rồi, và không thì mợ không lầm nhiều đâu. Mợ phải hồi âm thật sớm nhé. Và khen anh ấy nhiều hơn là mợ đã khen trong thư trước. Cháu cảm ơn mợ không biết bao nhiêu lần vì đã không đến vùng hồ. Sao cháu có thể ngốc đến mức mong điều đó nhỉ? Cái ý của mợ về mấy chú ngựa con thú vị lắm đấy. Chúng ta sẽ đi vòng quanh công viên mỗi ngày. Cháu là kẻ hạnh phúc nhất đời. Có lẽ có những người đã từng tự nhận như thế, nhưng không ai nói đúng như cháu đâu. Cháu hạnh phúc còn hơn cả Jane. Chị chỉ nhoẻn cười, cháu thì cười vang. Anh Darcy gửi đến mợ mọi tình yêu thương trên đời mà anh còn chờ được ra sau khi dành cho cháu. Cả nhà mợ sẽ phải đến Pemberley vào kỳ nghỉ Giáng sinh đấy nhé. Thương mến. Lá thư Darcy viết cho phu nhân Catherine lại kéo theo một kiểu khác. Còn thư ông Bennet gửi cho Colin để phúc đáp lá thư vừa rồi của anh ta thì khác hẳn cả hai lá thư trên. Thưa cậu, tôi phải làm phiền cậu chúc mừng lần nữa. Elizabeth sẽ sớm thành vợ của cậu Darcy. Xin hãy cố hết sức ủy lại phu nhân Catherine. Nhưng nếu tôi là cậu, tôi sẽ ủng hộ người cháu trai. Cậu ta có nhiều thứ để cho hơn. Thân chào. Những lời cô Bingley chúc mừng anh trai về hôn lễ sắp đến đều hết sức trìu mến và không thật lòng. Cô ta thậm chí còn viết cho Jane trong dịp này để tỏ ý vui mừng và lặp lại mọi lời bày tỏ quý mến như trước. Jane không tin, nhưng cô cảm động. Và mặc dù không cảm thấy tin cậy cô ta, cô cũng không nhịn được mà viết cho cô ta một thư phúc đáp mà cô biết là tử tế hơn cô ta đáng được nhiều. Niềm hân hoan mà cô Darcy bày tỏ khi nhận được tin tương tự cũng chân thành như niềm vui của anh trai khi báo tin. 4 trang giấy vẫn chưa đủ để chứa đựng mọi niềm vui của cô bé và mọi mong muốn tha thiết được chị dâu yêu thương. Chưa có thư phúc đáp nào từ Colin hay lời nào từ vợ anh ta chúc mừng Elizabeth thì gia đình Longbourn đã nghe tin là chính vợ chồng Colin sẽ về trang viên Lucas. Chẳng mấy chốc mọi người đã rõ nguồn cơn chuyến đi đột ngột này. Phu nhân Catherine cực kỳ tức giận vì nội dung lá thư của cháu trai đến mức mà Charlotte thật sự vui mừng vì đám này, nóng lòng muốn đi khỏi cho đến khi cơn giông bão đi qua. Trong lúc thế này thì Elizabeth thật lòng vui vì bạn về. Mặc dù những lần gặp gỡ họ, đôi lúc cô cũng phải nghĩ rằng niềm vui đã trả giá bằng cách giá quá đắt khi cô thấy Darcy phải chịu trận mọi giông dài huyên thuyên và lối phép tắc lịch thiệp xôn xoe của chồng bạn. Tuy vậy anh bình thản chịu đựng một cách đáng nể. Anh thậm chí còn điềm tĩnh đúng mực lắng nghe ngài William Lucas. Khi ông có lời khen, anh đã rước đi viên đá quý rực rỡ nhất trong vùng và tỏ ý hy vọng tất cả sẽ thường gặp nhau ở St. James. Nếu như có nhún vai thì anh cũng phải đợi đến khi ngài William đã đi khuất tầm mắt. Sự khiếm nhã của bà Philip là một thử thách nữa, và có lẽ là thử thách lớn hơn cho lòng kiên nhẫn của anh. Và dù bà Philip cũng như chị bà quá kính sợ anh nên không nói năng theo lối xuồng xã mà tính tình dễ chịu của Bingley khuyến khích. Mỗi khi nói, bà vẫn tỏ ra thô tục, lòng kính trọng bà dành cho anh, dù khiến bà ít mồm ít miệng hơn cũng khó mà làm bà thanh tao hơn được. Elizabeth làm mọi cách để che cho anh khỏi thường xuyên bị ai trong hai người đó để ý. Và lúc nào cũng mong anh giữ cho riêng mình và cho những người trong gia đình mà có lẽ khi trò chuyện, anh sẽ không thấy khổ sở. Và mặc dù những cảm giác khó chịu nảy sinh từ mọi chuyện làm cho thời gian tìm hiểu nhau này mất đi nhiều niềm thích thú, nó cũng góp phần vào niềm hy vọng ở tương lai và cô vui sướng trông chờ đến ngày họ được lìa xa việc giao thiệp mà cả hai không ai thấy dễ chịu để đến với cuộc sống gia đình thoải mái và thanh tao ở Pemberley. Chương 61. Mừng thay cho mọi tình cảm của người mẹ là cái ngày bà Bennet tống tiễn được hai cô con gái xứng đáng nhất. Ta có thể đoán rằng sau đó bà sung sướng tự hào thế nào khi đến thăm phu nhân Bingley và nói về phu nhân Darcy. Vì lợi ích của gia đình bà, tôi ước gì mình có thể nói rằng khi niềm vui mong mỏi tha thiết của bà trong việc tác thành được nhiều đứa con như vậy thành hiện thực, nó đã đem lại kết quả đáng mừng là khiến bà trở thành người đàn bà biết điều, dễ mến và có hiểu biết đến hết đời. Mặc dù có lẽ thật may cho ông chồng là bà vẫn đôi khi căng thẳng thần kinh và lúc nào cũng ngu ngốc, vì nếu không thì ông đã không tận hưởng được hạnh phúc gia đình theo kiểu bất thường như vậy. Ông Bennet thấy nhớ cô con gái thứ hai vô cùng. Tình cảm ông dành cho cô thường kéo chân ông ra khỏi nhà hơn bất cứ gì khác. Ông thích đến Pemberley, nhất là khi ít ai ngờ nhất. Anh Bingley và Jane chỉ ở lại Netherfield 12 tháng. Ngay cả đối với tâm tính dễ chịu của anh hay tấm lòng trìu mến của cô, việc ở gần mẹ và bà con Merrington như vậy vẫn là điều họ không mong muốn. Ước nguyện tha thiết của chị em anh cuối cùng đã thành hiện thực. Anh mua một điền trang trong hạt gần Derbyshire. Vậy là Jane với Elizabeth, ngoài bao nguồn vui khác, còn được ở gần nhau trong vòng 30 dặm. Kitty, vì lợi ích vật chất riêng, dành phần lớn thời gian ở với hai chị đầu. Trong giới thượng lưu hơn hẳn những gì cô thường biết, cô đã tiến bộ rất nhiều. Kitty không có tính khí bất trị đến mức như Lydia, không còn chịu ảnh hưởng bởi cái gương Lydia. Thêm nữa, lại được quan tâm và chăm sóc đúng mực, cô đã bớt cáu kỉnh, đỡ rốt nát và đỡ nhạt nhẽo. Tất nhiên, mọi người giữ cho cô không phải chịu ảnh hưởng xấu thêm nữa khi bầu bạn với Lydia. Nên dù phu nhân Wickham thường mời cô đến ở lại với mình, hứa hẹn sẽ có những buổi dạ vũ và các chàng trai, cha cô cũng không bao giờ ưng thuận cho cô đi. Mary là đứa con gái duy nhất vẫn còn ở nhà. Cô không thể tránh khỏi bị kéo ra khỏi những giờ trau dồi tài năng vì bà Bennet tuyệt không thể ngồi yên ở nhà. Mary buộc phải giao tế với thiên hạ nhiều hơn, nhưng vẫn có thể dạy đời trong lúc đi thăm viếng mỗi sáng. Và vì cô không còn thấy xấu hổ khi bị đem so với nhan sắc của các chị, cha cô nghi là cô đã chịu sửa đổi mà không miễn cưỡng gì lắm. Còn về Wickham với Lydia, tính nết vẫn không thay đổi gì từ khi các chị lập gia đình. Anh ta thản nhiên đinh ninh rằng giờ thì Elizabeth đã biết hết mọi chuyện về sự vô ơn và giả dối của anh ta mà trước kia cô chưa biết. Và dù có thế nào cũng chưa mất hẳn hy vọng là vẫn có thể thuyết phục Darcy làm giàu cho anh ta. Là thư chúc mừng mà Elizabeth nhận được từ Lydia về hôn lễ của cô, làm cô hiểu rằng nếu không phải chính anh ta thì ít nhất cũng là vợ anh ta ôm hy vọng như vậy. Thư viết như thế này: Chị Lizzy yêu quý của em chúc chị vui vẻ. Chị mà yêu anh Darcy được bằng nửa em yêu Wickham mến thương của em thì chị sẽ hạnh phúc lắm. Có bà chị giàu như vậy thật là niềm an ủi to lớn. Nên khi chị không còn biết làm gì, em mong chị nghĩ đến vợ chồng em. Em tin cha Wickham sẽ rất thích một địa vị ở triều đình. Em cũng nghĩ chúng em sẽ không có đủ tiền mà sống nếu không được giúp. Cương vị nào cũng được, khoảng 3-4 trang mỗi năm. Nhưng mà đừng nói với anh Darcy về chuyện này nếu chị thấy không nên. Thương chị. Tình cờ đâu Elizabeth thấy rất không nên. Trong thư trả lời, cô cố chấm dứt mọi xin xỏ và trông mong kiểu đó. Dẫu vậy, cô vẫn đều đặn gửi trợ giúp cho họ trong khả năng cô lo được bằng cách thực hành biện pháp có thể gọi là cần kiệm trong chi tiêu riêng. Cô vẫn luôn thấy rõ là một nguồn thu nhập như thế tất không đủ chu cấp cho hai kẻ rất hoang phí trong nhu cầu và không biết lo nghĩ cho tương lai. Mỗi khi nơi đóng quân thay đổi, Jane hoặc cô sẽ nhận được thư hai người đó xin đỡ đần để chi trả mọi hóa đơn. Lối sống của họ cực kỳ bấp bênh, thậm chí cả khi hòa bình lập lại và họ được giải ngũ về nhà. Họ cứ phải chuyển hết chỗ này đến chỗ khác để tìm một chỗ ở rẻ hơn và luôn tiêu xài quá mức. Nhẹ nhàng, tròn trịa, đẹp đẽ và chút thực tế. Đó là chương 61, đồng thời là cái kết cho tác phẩm Kiêu Hãnh và Định Kiến. Anh Bóng Đêm muốn tóm tắt lại một chút như thế này. Thực ra nhìn chung cả quyển sách khá vui vẻ và hài hước. Nó vẽ nên một bức tranh rõ ràng về vị thế của phụ nữ vào đâu đó thế kỷ 19. Đôi khi họ phải từ bỏ tình yêu vì thiếu thốn tài sản và địa vị xã hội thì không được cao. Dù vậy, cuốn sách của James đã đem lại một câu chuyện đầy lạc quan, thi vị và lãng mạn. Có thể nói lãng mạn chính là một thế giới mênh mông mà Jane đã tạo ra trong cuốn sách của mình. Và bà đã khiến biết bao nhiêu độc giả được đắm chìm vào thế giới đó để cảm thấy như được quên đi chính bản thân mình sau khi thoát khỏi cuộc sống thực tại. Đến lúc phải chia tay rồi. Hy vọng là quý thính giả hài lòng khi biết đến thêm một quyển sách hay. Anh Bóng Đêm rất mong chúng ta sẽ lại được gặp nhau trong những tác phẩm truyện nói khác của Pladio Xóm Nhiều Chuyện. Xin chào tạm biệt, cùng sự tri ân chân thành nhất.